Cầm miệng. Tuy là Tiêu Lân ta trước đây cùng Tiêu Thần sư thúc có chút hiểu lầm, nhưng mà chung quy chuyện Tiêu gia của chúng ta, các người không có tư cách mà nhúng tay vào. Huống hồ hai người chúng ta đều là nhất mạch truyền thừa, trong cơ thể đều lưu truyền huyết mạch giống nhau. Hôm nay các ngươi nhục mạ ta như vậy, sau này nếu bị Tiêu Thần sư thúc biết, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Ngươi. Vài tên đệ tử chân truyền tuy rằng trong lòng rất nổi giận, nhưng mà không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Dù sao, vạn nhất vì vậy mà chọc giận Tiêu Thần, bọn hắn không một ai không có thể gánh vác được. Vào thời khắc này, truyền đến một tiếng hừ lạnh, độn quang chợt lóe lên trên linh đài, liền xuất hiện một lão già mặc thanh sam. Đệ tử tham kiến sư tôn. Mấy tên trong hàng chân truyền đệ tử giờ phút này cũng có người lộ ra mặt vui mừng. Mấy người còn lại trong mắt cũng lộ ra vài phần thần sắc vui mừng, sau khi thi lễ đều hướng ánh mắt mỉa mai nhìn về phía Tiêu Lân. Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, vẫn không để ý đến mấy tên đệ tử, xoay người nhìn lại Tiêu Lân, lộ ra phần lãnh đạm nói: "Thật là ký danh đệ tử lại không phân biệt tôn ti, nói năng thì lỗ mãng. Ngày hôm nay ta muốn trừng phạt ngươi, giúp cho ngươi nhớ." Khi đang nói chuyện, linh lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ồ ạt phát ra, trực tiếp đánh trên người của Tiêu Lân. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tiêu Lân liền trơ mắt trắng bệch, lui về phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. "Mạc Lê sư huynh, xin hạ thủ lưu tình. Người này cũng thường coi như là biết điều, hôm nay hổ đồ như vậy, để xin mang từ từ mà dạy dỗ." Độn quang chợt lóe, thân ảnh Hồ trưởng lão đã đứng chắn trước người của Tiêu Lân. Dù sao cũng là ký danh đệ tử của hắn, nếu hôm nay bị giáo huấn trước mặt mọi người, sợ là ngay cả hắn cũng bị mất mặt. Cho nên, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng mà cũng không khỏi vì Tiêu Lân mà ra mặt cầu tình. "Người tránh ra, ngày hôm nay ta muốn đích thân ra tay giáo huấn người này." Ánh mắt của Mạc Ly dừng trên người của Hồ trưởng lão, thanh âm bình thản nhưng mà đầy không khoan nhượng. Hồ trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt cũng đột nhiên xa sầm, trầm ngâm bất định, một lát sau mới nở nụ cười cứng ngắc. "Nếu sư huynh có ý như thế, sư đệ tự nhiên là tuân theo." Nói xong liền cúi đầu. "Tiêu Thần, Mạc Ly ta tu đạo hơn 9 năm. Tiêu Thần, Mạc Ly ta tu đạo hơn 90 năm. Nhưng ngày hôm nay gặp ngươi vẫn phải cúi đầu. Hai thầy trò ngươi đều muốn cưỡi lên đầu của lão phu, ta không có cách nào giáo huấn hai người, chẳng lẽ còn không thể tiết hận lên người này. Tiêu Lân, ngày hôm nay coi như là ngươi xui xẻo." Trong mắt Mạc Ly hiện lên mấy phần vẻ oán hận, phất tay một cái liền có một bàn tay khổng lồ xuất hiện hướng Tiêu Lân mà bay đi. "Tiểu Cầm Na Thủ." Tiểu Cầm Na Thủ này, một trong những pháp quyết sơ cấp của Lạc Vân Cốc, nhưng hiện giờ đã được thi triển với tu vi trúc cơ hậu kỳ của Mạc Ly, quả thực là uy lực không thể xem thường. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 2 của Tiêu Lân, nếu mà cứng rắn chịu đựng một chưởng này, sợ là liệt giường 1-2 tháng là ít. Tiêu Lân liền sợ hãi, nhắm liền hai mắt chờ đợi. Đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, bụi mù tuôn lên cuồn cuộn. Đến khi hắn mở mắt, trước khi là một màn thanh tĩnh, một thân ảnh từ từ hiện ra trong đám bụi mờ. Một đôi mắt đen nhoáng thoáng dừng lại trên người của hắn, liền xoay người về hướng Mạc Ly mà thản nhiên nói: "Mạc Ly trưởng lão, hạ thủ lưu tình, người có vẻ hạ thủ hơi nặng tay." Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện, đem Tiểu Cầm Nã Thủ đánh nát. Giờ phút này sắc mặt mới thoáng, sắc mặt của hắn khó coi, làm không ít người âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Một người trưởng lão cường giả tông môn tu vi trúc cơ hậu kỳ sắp vào kim đan đại đạo, Mạc Ly trưởng lão, một người là nhân tài mới xuất hiện, không chỉ có thân phận tam phẩm luyện đan sư mà còn tu vi tương đương với trúc cơ trung kỳ Tiêu Thần. Hai người này nếu mà đánh nhau, chỉ sợ là Lạc Quân Cốc sẽ có một trận kinh thiên động địa. Mạc Ly hiếp mắt nhìn lại hắn vài lần, hiện ra vài phần âm lãnh, cùng Tiêu Thần nhìn nhau, môi mím. Một lúc sau mới đột nhiên nói: "Thì ra là Tiêu trưởng lão, Người này lúc nãy dám mượn tên của ngài uy hiếp môn hạ đệ tử, ta ra tay giáo huấn hắn cũng là suy nghĩ giúp ngài miễn cho một môn nhân đệ tử nghĩ cho ngài dung túng người thân, bôi nhọ thanh danh của ngài. Vậy thì được, Tiêu Thần xin đa tạ. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, mặt không thay đổi mà chắp tay nói: Việc này nếu Tiêu Mỗ đã tới đây, vậy thì để ta xử trí tốt hơn. Nếu Mạc Ly trưởng lão động thủ, e là Tiêu Lân sẽ bị trọng thương không hề trở về nhà. Cũng được, Tiêu trưởng lão cần dạy bảo nhiều hơn, miễn sao cho người ta lại tái phạm. Nếu lọt vào tay ta, nhất định nghiêm trị không tha. Không phiền Mạc Ly trưởng lão phải lo lắng. Việc này nghiêm chỉnh mà nói cũng là chuyện nhà của Tiêu gia chúng ta, người ngoài không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần khích lệ. Với Mạc Ly chẳng biết tại sao càng nhìn hắn lại có cảm giác chán ghét. Trong lời nói liền không có chút khách khí nào. Mạc Ly nghe vậy thì âm trầm, nhịn không được hừ lại một tiếng, xoay người dẫn theo vài tên đệ tử hướng ra ngoài mà bước đi. Tiêu Thần mặt không đổi chút nào, nhưng mà ngay sau khi Mạc Ly bước đi thì trên người hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt liền hoàn toàn sầm lại. Cùng lúc đó, Mạc Ly cũng đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ sát khí, hai mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói: Người giết tôn nhi của ta, không ngờ là ngươi. Tiêu Thần trên mặt không chút biểu hiện nào, nghe vậy thì cũng lạnh lùng cười. Giết chết tôn nhi của Mạc Ly trưởng lão, không biết lời này có ý gì? Tôn nhi của lão phu là Mạc Thiên Thành, nửa năm trước bị người ta giết hại phía sau núi, việc này trong tông môn mọi người đều biết. Mạc Ly trên mặt nổi đầy gân xanh, trong mắt tỏa ra tia huyết sắc. Không biết Tiêu Thần trưởng lão có thể giải thích rõ ràng vì sao truy sát ấn ký cho lão phu thi triển trên người của tôn nhi lại có thể xuất hiện trong cơ thể của ngài. Huyết sát ấn ký. Huyết sát ấn ký này do các tu sĩ trung huyết mạch, người có tu vi cao thâm thì thi triển một loại cấm chế trên người của hậu bối. Sau này nếu bị người ta giết trong nháy mắt sẽ chui vào trong cơ thể của đối phương, có thể dùng cái này làm dấu hiệu tìm hung thủ. Làm sao có thể? Chuyện ầm ĩ trước đây là do Tiêu Thần sư thúc gây nên à? Ta không tin, việc này cùng Tiêu Thần sư thúc tuyệt đối không có một chút liên quan nào. Mạc Ly trưởng lão cũng đã là cảm ứng được huyết sát ân ký, làm sao có thể sai được? Việc này khẳng định cùng Tiêu Thần sư thúc có quan hệ. Giết thì giết, tên Mạc Thiên Thành đó ngày trước đều ngang ngược càn quấy, không biết đã lén lút bao nhiêu lần làm chuyện giết người đoạt bảo. Ta nghe nói có một ngoại nhân đệ tử tình cờ tìm được một gốc hoàn tinh 300 năm, chính là bị người này âm thầm mà hãm hại cướp đi. Chẳng qua có Mạc Ly trưởng lão đè ép nên không ai dám nói. Ta nghe nói Tiêu Thần sư thúc là người quan minh lỗi lạc, chính nhân quân tử, nếu cố ý hạ sát thủ khẳng định có đạo lý của ngài. Nói không chừng ở sau núi phát hiện Mạc Thiên Thành làm chuyện thương thiên hại lý nào đấy nên mới hạ sát thủ. Các người cầm miệng. Mạc Ly nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt hung quang nhìn bốn phía, đương trường trong nhất thời liền im bặt. Tiêu Thần, Điều Lệ Lạc Vân Cốc, người mưu hại đồng môn, hủy bỏ tu vi, diệt môn, hưu phách, vĩnh viễn không được cho người ta siêu sinh. Cho dù ngươi có là linh dược đại trưởng lão, địa vị cao quý, nhưng mà vương tử phạm pháp cũng là thứ dân. Hôm nay lão phu đành phải xuất thủ đem hạ này trong lòng ngươi độc ác mà xét xử. Tiêu Thần chẳng những tam phẩm luyện đan sư, mà chỉ trong vòng một năm tu vi có thể ngang với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Việc này tuyệt đối không để cho trưởng môn cùng dược sư tổ biết được, nếu không cái chết của tôn nhi sẽ trở thành vô nghĩa. Trong mắt của Mạc Ly hiện lên mấy phần tàn nhẫn. Chuyện ngày hôm nay vỡ lở, giữa hai người đã có xích mích, nếu không nhân cơ hội này mà giết hắn, với cái thiên tư này tương lai nhất định tiền đồ bất khả lượng. Nhưng thật ra nếu đối với hắn tâm hoài bất quỷ, ta ta chẳng lẽ không nhất quyết bắt hắn phải chết? Huống chi chuyện này vốn dĩ là tiêu thần đối lý. Mặc dù ta xuất thủ giết hắn, nhưng mà làm theo luật lệ. Vậy trưởng môn chân nhân cùng dược sư tổ, hai người cho dù là lòng có bất mãn cũng không có cái nào trách được ta. Thoáng chốc, trong lòng Mạc Ly đã chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, phất tay xuất ra một kiện linh khí hướng vào tiêu thần mà đánh xuống. Đi. Mạc Ly biết tiêu thần tu luyện một loại thần thông uy lực vô cùng. Ngày đó trên lôi đài đã dễ dàng đem Minh Tiêu chiến thần mà đánh cho trọng thương. Cho nên giờ phút này hắn ra tay là vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp phóng xuất vũ khí trong mình, muốn trước tiên tiêu thần thi triển thần thông liền giết chết hắn. Mạc Ly sư huynh, xin hạ thủ lưu tình. Sư huynh mau mau dừng tay, có gì từ từ nói, ngàn vạn lần không nên động thủ. Không xong, Mạc Ly sư huynh tu vi đã đạt sớm trúc cơ hậu kỳ, huyền ngọc thước trong tay lại càng thêm cực phẩm linh khí. Tiêu thần trưởng lão gặp nguy hiểm. Tiêu thần trưởng lão nhanh chạy ra, không thể đỡ đòn. Mạc Ly ngang nhiên ra tay, cả lên linh thiên đai này trong nháy mắt ồ lên. Một đám đệ tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, đông đảo lão hộ pháp mỗi người một sắc mặt biến đổi. Nếu tiêu thần ngày hôm nay thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn sợ là đều không thể thoát được. Chết đi tiểu tử. Mạc Ly lộ ra nụ cười dữ tợn, có thể đem tiêu thần bóp chết ở trong tay của mình, điều này làm trong lòng của hắn tràn đầy hưng phấn. Thầy trò các ngươi tuyệt đối không thể đè ép trên đầu của ta được, đi chết đi. Mạc Ly trong lòng hung tợn gào thét, nghe các trưởng lão hộ pháp kinh hô, chẳng những không thu tay lại mà còn điên cuồng tăng thêm mấy lần pháp lực. Trong nháy mắt, huyền ngọc thước liền lớn lên, ầm ầm mà bổ xuống. Nếu là người khác, giờ phút này Mạc Ly ngang nhiên ra tay, không hề có chuẩn bị, tự nhiên khó có thể tránh được. Nhưng mà tiêu thần đối với người này luôn có sự đề phòng, bất kỳ động tác nào của đối phương cũng không thể thoát được ánh mắt của hắn. Cho nên khi Mạc Ly vừa ra tay, hắn cũng tùy ý mà động. Đi. Tiêu thần trong lòng lạnh lùng cười, trên tay xuất ra một đạo pháp quyết hướng về phía trước mà trong nháy mắt ngón tay điểm tới. Hắn còn trẻ tuổi, cho dù là thân tam phẩm luyện đan sư, tu vi có thể so với trúc cơ trung kỳ, nhưng mà đối với hộ pháp trưởng lão lớn tuổi hơn của Lạc Vân Cốc cũng có lòng kinh sợ. Hôm nay cũng là lúc mượn cơ hội này cho những người này một trận uy hiếp. Mọi người thấy hoa mắt, trong lòng tiêu thần rơi xuống, dường như có một tia chớp xuất hiện bên người của hắn, rồi sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu lại thì Mạc Ly đột nhiên ra mặt vẻ hoảng sợ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, mà dấu ấn huyền ngọc thước được hắn thi triển nuôi dưỡng bao nhiêu năm cũng khẽ kêu lên, linh quang tiêu tán trong nháy mắt, rơi xuống mặt đất run rẩy vài cái rồi bất động, hiển nhiên đã hóa thành bề vật. Một vài trưởng lão hộ pháp nhìn thấy trên mặt vẻ rung động, nhất thời đều hít hơi lạnh nhìn về phía tiêu thần, ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Bọn họ chỉ thấy huyền ngọc thước bị một đạo kim quang xuyên qua. Huyền ngọc thước của Mạc Ly chính là dùng huyền ngạc ngàn năm ở Bắc Hải luyện thành, trong đó còn thêm kinh canh thái ất thuyết tinh, cứng rắn vô cùng. Tuy rằng phẩm chất cực phẩm linh khí, nhưng mà độ cứng không thua pháp cấp. Cái này là pháp bảo cao cấp, hiện giờ trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Tiêu thần trưởng lão quả là dậu ấn thâm sâu, trên người thậm chí còn pháp bảo. Lực công kích này đúng là khủng khiếp, nếu là dùng vật ấy đối phó với ta, chỉ sợ ta chết không thể nghi ngờ. Tiêu trưởng lão có vật ấy trong tay, dù là kim đan kỳ tu sĩ không hẳn là đối thủ. Không tốt, tiểu tử này trong tay đúng là còn bảo vật, nếu giờ phút này đem hắn dệt sát, chỉ sợ lấy thiên tư tu vi của ta, vậy thì tông môn tuyệt đối không khó xử hắn. Mạc Ly vừa động liền nhanh quay ngược trở lại. Hắn nhanh như chó nhà chạy có tang, trên mặt lộ ra vần lo sợ. Bây giờ chỉ có thể mau đem trưởng môn chân nhân cùng dược sư thúc hai người dẫn chỗ này, nếu không mạng của hắn sẽ xong. Mạc Ly cũng là người quyết đoán, không chút do dự liền xuất ra một quả ngọc giản, trên tay linh quang chớp lên, liền đem ngọc giản bóp nát. Trong nháy mắt, mọi người liền cảm thấy trên người căng thẳng. Phía sau núi, hai đạo linh lực mạnh mẽ phóng ra cao, lấy một tốc độ thần tốc hướng nơi này mà bay đến. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, lập tức lạnh lùng cười, thoáng do dự, liền đem sát niệm chậm rãi mà hạ xuống. Dù sao cũng là đã kinh động tới Thanh Vân Tử hai người. Nếu mà hắn khăng khăng mà giết chết người này, hai lão già tuy rằng sẽ không phạt nặng, nhưng mà trong lòng chung quy sẽ sinh ra vài phần bất mãn. Trong lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời hiện lên linh thiên đài. Trên người hơi thở âm trầm như biển quay cuồng không ngớt, đem từng mảnh bạch vân trong mắt xé thành từng mảnh. Thanh Vân Tử rõ tình hình phía giữa sân, mày hơi nhíu lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Ly trưởng lão, sao lại bóp nát ngọc giản truyền tin báo nguy? Thỉnh trưởng môn chân nhân làm chủ cho lão phu. Mắt thấy hai người đã đến, Mạc Ly trong lòng nhẹ thở ra, quay người trực tiếp quỳ xuống đất, khàn giọng nói. Tiêu Thần là hung thủ ngày đó sát hại Tôn Nhi. Ta vốn ra tay giết hắn báo thù, nhưng mà trong tay hắn có bảo vật, có thể hủy đi huyền ngọc thước của ta, càng muốn hạ thủ giết ta. Lão phu trong lúc nguy cấp mới bóp nát ngọc giản, hy vọng hai lão tổ có thể làm chủ cho ta. Hai người Thanh Vân Tử sau khi nghe xong, mày lại càng nhíu chặt, mắt nhìn chăm chú liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương là vẻ sầu lo. Nếu lời Mạc Ni nói là thật, trên có môn quy, dưới có đông đảo trưởng lão hộ pháp và chúng nhân đệ tử, chỉ sợ hai người này dù muốn bao che Tiêu Thần cũng không thể được. Nếu không có uy nghiêm của hai người bọn họ, tông môn, môn quy làm sao còn có tác dụng. Mạc Ly, người đã nhận định Tiêu Thần là giết chết Mạc Thiên Thành, vậy hẳn ngươi chứng cứ xác nhận, bằng không hai người các ngươi theo ta quay về núi cặn kẽ điều tra lại, không nên xảy ra hiểu lầm. Thanh Vân Tử do dự một chút liền mở miệng nói. Mạc Ly nghe vậy trong lòng liền hiểu, sợ là Thanh Vân Tử vì bảo vệ Tiêu Thần không muốn ở trước mặt mọi người vạch trần việc này. Nếu giờ phút này hắn mà đáp ứng, sau chuyện này Tiêu Thần đã không còn nửa điểm quan hệ. Tuy rằng biết rõ ý tứ của Thanh Vân Tử, nhưng mà trong lòng hắn âm thầm nảy sinh ra ác độc, lại không có nửa điểm lùi bước nào. Hôm nay nếu không trừ bỏ Tiêu Thần, tương lai vĩnh viễn không có ngày bình yên. Trưởng môn chân nhân, nếu lão phu mở miệng, trong lòng tự nhiên có người là 10 phần nắm chắc, xác định Tiêu Thần chính là hung thủ giết người. Nếu muốn chứng cớ, hiện tại lấy ra cho mọi người cùng xem. Mạc Ly nói xong, không để ý hai người, trên tay lục xuất ra một độ pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng. Huyết sát ấn ký, hiện. Tiêu Thần nhíu mày. Nguyên thần bên trong ký hiệu màu đen quỷ dị kia trong nháy mắt bay ra ngoài, vô số tia máu từ giữa phát tán, hóa thành âm hồn lệ quỷ bay xung quanh của Tiêu Thần, dương nanh múa vuốt, một lúc sau mới chậm rãi tiêu tán. Từ khí hóa hắc phù biến thành âm hồn xung quanh người này mà hành tung, đây quả thật là huyết sát ân ký. Mạc Thiên Thành quả thật chết trong tay của Tiêu Thần trưởng lão. Hiện giờ tình huống thật có chút không ổn. Trưởng môn chân nhân cùng dược sư thúc rõ ràng muốn bảo vệ cho Tiêu Thần trưởng lão, có lẽ Mạc Ly trưởng lão một bước cũng không nhường. Hơn nữa ngang nhiên dẫn ra huyết sát ân ký, chứng cớ chuẩn xác như vậy, chỉ sợ trưởng môn chân nhân cũng không có cách nào tiếp tục bao che được. Mạc Ly trưởng lão không để ý tới ý tứ của trưởng môn nhân, cũng muốn vạch trần việc này, xem ra cùng Tiêu Thần trưởng lão dĩ nhiên là không chết không thôi. Không biết lần này trưởng môn chân nhân sẽ trừ